Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 430, Trường kiếm ba xích đã nhuốm máu. Một hướng gỡ xuống phá lỗ đầu. Thái thủ đại nhân, cái này Nhật Bản người khinh người quá đáng. Ta Đại Hán tài tử hôm nay nếu là không đòi lại công đạo, về sau há không trở thành nước khác nụ cười chuôi. Đến lúc đó mất đi cũng không phải cái gì thể diện mà là ta Đại Hán uy nghiêm. Lý Mộc Nhiên trong lòng sớm có so đo. Bởi vậy trong lời nói chỉ là ra Đại Hán tài tử bốn chữ lớn. Mà đối với mình lại là không chút nào đề. Chỉ này một đầu, chính là kích thích đông đảo tài tử tính cách. Quả thật đúng là không sai, mọi người nghe xong đều là thuyết đường, thái thủ đại nhân vì bọn ta đòi lại công đạo. Hàn Phức gặp Lý Mộc Nhiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Trên trán trong nháy mắt hiển hiện một vệt đen. Trong lòng sớm đã đem cái này con tiểu hồ ly mắng gần chết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác sở hữu tài tử đều thành kính nhìn qua hắn. Để hắn lão hồ ly này, có cái đuôi lại là cũng lộ không ra. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn tự nhiên cũng là nhìn ra trong đó hàm nghĩa. Bản thái thủ chỗ nào không biết đường tiểu tử ngươi suy nghĩ cái gì. Có thể coi là biết rõ nói. Cũng phải kiên trì bên trên. Chuyện hôm nay xử lý bất đương. Trở thành trà dư tửu hậu đầu đề câu chuyện. Vậy coi như buồn cười cực. Mấy cái này tài tử đến từ thiên nam địa bắc. Đến lúc đó ta Đại Hán tài tử chịu nhục. Làm thái thú lại ở một bên dương mắt nhìn. Đừng nói là nhân ngôn. Đoán chừng đương kim thánh thượng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nên biết đường tái thi hội chuyện này. Thánh thượng cũng là biết rõ đường. Hàn thái thú, ta Nhật Bản tướng quân bị ngươi vị công tử này như vậy nhục đánh. Chẳng lẽ ngươi liền dạng này tận tình địa chủ hữu nghị. Hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, chỉ sợ đến lúc đó trên triều đình chính ngươi qua bàn giao đi. Hàn Phức nghe xong, sắc mặt cũng là có chút không nhìn khá hơn. Rõ ràng là tướng quân động thủ trước. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy sự thật. Lúc đầu tài tử hô gọi hắn đã giác không được khá ứng phó. Bây giờ nghe đến Kato Ichiro thuyết pháp như vậy. Lúc này lạnh giọng đường Kato tiên sinh. Chuyện hôm nay, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Minh Nhật ta liền sẽ viết tấu chương tấu minh thánh thượng. Về phần tái thi hội bên trên tài tử bọn họ có hay không sai lầm chính là thánh thượng đến quyết. Đoán mà không phải là các ngươi Nhật Bản thuyết tính toán. Nếu là Nhật Bản chúng võ sĩ còn có ý nghi ngờ. Thủ hạ ta hổ bí chi sĩ tuyệt sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Hàn Phức lời nói thuyết trung quy trung củ. Không khỏi rõ ràng lão hồ ly này cũng là trong lòng rộng thoáng. Hôm nay Lý Mộc Nhiên thắng được một thành. Thánh thượng tất nhiên trong lòng vui vẻ. Chỗ nào sẽ còn truy cứu. Còn nữa nói đến. Động thủ trước chính là cái này Nhật Bản người. Hắn cũng không tâm sợ. Hữu lý đi khắp thiên hạ. Vô lý là nửa bước khó đi. Hắn hữu lý liền đi an tâm. Đi chính. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói. Trong lòng thì là thầm mắng. Lão hồ ly này nói chuyện mô hình lăng cái nào cũng được. Cái gì giao cái thánh thượng. Không phải liền là sợ nện trong tay mình mà. Những cái này tài tử nghe xong. Cái này tài dừng bước lại. Bất quá từng cái vẫn là chăm chú nhìn những cái này Nhật Bản võ sĩ. Ngay tại bầu không khí quỷ dị vô cùng thời điểm. Bỗng nhiên thái thượng vừa tài đấu vật người chủ lễ lại là đứng lên lắp bắp thiết đường thái thủ. Đại nhân, cái này trận thứ ba tỷ thí. Hôm nay tất nhiên muốn phân ra cái thắng bại. Người chủ lễ đạt được trả lời. Mắt nhìn mọi người dưới đài tiếp lấy thiết đường trận thứ ba tỷ thí võ. Hai phe đều phái ra một người. Lý Mộc Nhiên nghe xong tiến lên một bước đường. So cái gì? So. Chấm ngoặc kép. Này người chủ lễ mắt nhìn Nhật Bản một phương. Nhớ tới mới vừa rồi bị tấm đệm sự tình. Lần nữa cao giọng đường trước hai trận đều là Nhật Bản ra đề mục. Lần này liền có ta Đại Hán ra đề mục. Kato Ichiro nghe xong, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía người chủ lễ. Bất quá lần này người chủ lễ cũng là tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao thất phu cũng là có dũng. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Kato Ichiro. sau đó cười đường, đã như vậy. Vậy chúng ta bên này liền phái ra thái thủ đại nhân đến đây ứng chiến, thái thủ đại nhân. Tất cả mọi người vừa nghe xong toàn ngây người. Thái thủ đại nhân thế nhưng là văn quan a, nơi nào sẽ võ công gì? Lại thuyết thái thủ đại nhân đều đã tuổi trên 50 số tuổi. Tùy tiện chịu hai lần còn không ợ ra dám. Lý Mộc Nhiên lời nói chính là liền Hàn Phúc chính mình cũng sửng sốt. Hắn nhìn xem cái Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Rõ ràng cũng là tại biểu đạt nghi hoặc. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không nhìn thẳng Hàn Phúc biểu lộ mà là hướng về phía hắn thuyết đường. Hàn. Thái thú. Cái này Nhật Bản người nhục ta tài tử quả thực có chút quá phận. Hôm nay lúc có một tên nhìn cao giả để bọn hắn biết rõ đạo ta Đại Hán lợi hại. Khiến cái này cái phiên bang thuộc địa cũng biết đạo ta Đại Hán cũng có liêm pha tướng quân. Để bọn hắn biết rõ đường cái gì gọi là còn có thể phen phâu. Hắn câu câu chữ chữ treo Đại Hán uy danh. Đồng thời cũng kích thích mọi người một bầu nhiệt huyết. Giờ khắc này những cái kia tài tử nhìn về phía Hàn Phúc không còn là nghi hoặc. Lo lắng. Ngược lại là cổ vũ. Là hy vọng. Chỉ là giờ phút này Hàn Phúc lại tại âm thầm kêu khổ. Chính mình nếu là ngâm thơ làm phú cũng không có gì. Nhưng là cái này chơi chữ lại là thực sự làm không tới. Liền chính mình thân thể này cốt nếu là lên sân khấu. Còn không bị tháo ra. Đúng lúc này Lý Mộc Nhiên đi đến bên cạnh hắn. Đưa lỗ tai nhẹ giọng thiết đường. Hàn lão ca. Người cứ yên tâm. Cái này thứ ba trận ta đã sớm chuẩn bị tất nhiên bảo ngươi bình yên vô sự. Gọi những cái này Nhật Bản người lùn thua cái mông nước tiểu chảy. Hàn Phúc nghe hắn lời nói. Tại xem xét mọi người này hy vọng ánh mắt. Lúc này thiết đường, liêm pha già rồi. Còn có thể một bữa cơm đấu gạo. Thịt 10 cân. Bị giáp lên ngựa. Ta Hàn Phúc tùy thời nhất giai văn quan. Có thể đại hán sử dụng thời điểm. Cũng có thể rút kiếm tương hướng. Vì nước mà chiến. Một trận chiến này ta liền ứng tốt. Hàn Phúc tại sĩ tử chi bên trong uy danh rất sâu. Theo hắn câu này nhận lời nói xong. Mọi người đều gọi là tốt. Chỉ có Kato Ichiro lại là nhìn trước mắt tình hình. Sắc mặt khó coi nhìn qua đứng tại Hàn Phúc bên cạnh Lý Mộc Nhiên. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng là có tư tâm. Hắn đương nhiên biết rõ đường Hàn Phúc không thể đánh. Nhưng là Hàn Phúc một mực lẻ loi trơ trọi ngồi tại chính thủ vị trí. Nếu là thật sự có người hành thích, thả cái ám tiễn cái gì? Vậy mình trì hoãn thời gian dài như vậy ý nghĩa ở đâu? Bởi vậy hắn liền nghĩ đến để Hàn Phúc hướng đi người trước. Chiếu hiện tại tình huống này, những này tài tử chắc chắn sẽ không chỉ ngồi tại dưới đài. Kể từ đó, người vừa loạn, như vậy sát thủ muốn động thủ cũng chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Đến lúc đó mình tại thỏa đáng thời điểm đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Hàn Phúc. Như vậy hết thảy liền đem giải quyết dễ dàng. Kia cái gì đâu? Chúng ta bên này Hàn đại nhân đã ứng chiến. Không biết đường Nhật Bản phái người nào ra trận. Kato Ichiro nhìn không ra hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đang chuẩn bị trở lại tìm bản sự cao võ sĩ lúc. Tại đại hán tài tử một phương một thân ảnh hét lớn đường ta chính hùng. Đến chiếu cố ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi. Mọi người nghe xong đều là nhìn về phía bị Lý Mộc Nhiên đánh mặt mũi bầm dập chính hùng. Đồng thời tự giác nhường ra một đầu nói tới. Chính hùng bởi vì mới vừa rồi bị Lý Mộc Nhiên bạo vũ lê hoa châm bắn bị thương mắt cá chân. Sở hữu hiện tại đi đường một bước một cái què. Nhìn dị thường buồn cười. Nhìn qua hướng đi lên sân khấu chính hùng Kato Ichiro vội vàng lên tiếng đường tướng quân. Cái này, chấm ngoặc kép, không cần lại thuyết chính hùng khoát tay chặn lại cắt ngang Kato Ichiro lời nói. Sau đó ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Phúc, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Mà Kato Ichiro nhìn lấy chính hùng ánh mắt dường như là nghĩ đến cái gì. Quay người ngồi xuống tới. Hàn Kỳ ở một bên gặp cha mình bằng chừng ấy tuổi thế mà còn muốn tỉ võ. Vội vàng tiến lên quỳ rạp xuống đất phụ thân. Người tuổi tác đã cao. Sao trải qua được dày vò. Cái này luận võ sự tình vẫn là từ hài nhi thay thế đi. Nhìn trước mắt Hàn Kỳ. Hàn Phúc phất râu hơi hơi đầu. sau đó giải khai chính mình áo ngoài thiết đường, Kỳ Nhi. Hôm nay phụ thân chính là vì ta Đại Hán mà chiến. Thay thế không? Nói xong đối sở hữu tài tử vừa chắp tay đường, ai bảo ta Đại Hán văn nhân đành. Phải chơi chữ, nếu là thật sự trên chiến trường lại không so với cái kia cái tướng quân kém. Trường kiếm tam xích đã nhuốm máu, nhất chiều gỡ xuống phá lỗ đầu. Hôm nay ta Đại Hán tất thắng. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.